Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 589, chạy về phía tinh không. Hàng không vũ trụ trung tâm, trên thực tế chính là xây dựng ở Tây Đại Lục một chỗ hoang vu nơi bầu trời hai thành. Đương nhiên, cái gọi là hoang vu là đem đối ứng. Trên thực tế cái này trong hơn 10 năm Lam Tinh bởi vì có được bình hòa hoàn cảnh, tài nguyên phong phú, nhẹ nhõm không khí, phát triển quy mô hiện lên bao nhiêu tính tăng trưởng, cơ hồ một năm một cái đại biến. Tây Đại Lục còn tốt một chút, lấy rất nhiều hàng không vũ trụ bộ môn làm chủ, mà Đông Đại Lục, hàng năm bên trong biến hóa biến chuyển từng ngày. Rất nhiều người khả năng đi ra ngoài du lịch cái 2-3 năm sau khi trở về ngay cả cửa nhà mình cũng không tìm tới. Tại loại người này miệng nổ lớn tăng trưởng hiệu suất dưới, Tây Đại Lục đồng dạng không còn là vết chân hiếm thấy. Lại thêm đến từ Hiển Thánh Tinh, chư thiên tinh thần bên trong khoa học kỹ thuật phong phú, tư nhân phi hành khí mở ra. Trước khi đến hàng không vũ trụ trung tâm trên đường, Lý Cầu Tiên đều có thể nhìn thấy từng vị lái phi hành khí Lam Tinh con dân không ngừng đi tới đi lui. Toàn bộ bầu trời hai thành tràn đầy tương lai khoa huyễn thành thị cái bóng. Tại Vu Khanh Khanh dẫn đầu dưới, một đoàn người cưỡi hàng không vũ trụ trung tâm máy phát xạ rất nhanh xông ra Lam Tinh tầng khí quyển, đi tới tinh thần quỹ nói một chỗ thái không cảng khẩu. Thái không cảng khẩu có vẻ hơi đơn sơ, trước mắt đang có một chiếc tinh tế chiến hạm tại kiến lập bên trong. Đồng thời từ ở bề ngoài nhìn qua đã kiến tạo hoàn thành, chỉ còn lại nội bộ điều chỉnh thử. Bệ hạ mời xem, đây chính là chúng ta những trong năm này chế tạo thứ hai chiếc tinh tế chiến hạm. Loại này tinh tế chiến hạm kỹ thuật đến từ chư thiên tinh thần các tinh. Các tinh tại khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ bên trên cứ việc không phải chư thiên tinh thần tội, nhưng ở phi thuyền vũ trụ kiến tạo trên có lấy được trời ưu ái kỹ thuật nội tình. Bọn hắn độ cong động cơ có thể để phi thuyền bằng nhanh nhất 140 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ bay đi, chỉ cần hơn 70 năm, liền có thể bay ra hơn vạn năm ánh sáng. Vu Khanh Khanh đối với cái kia chiếc cơ hồ kiến tạo không sai biệt lắm chiến hạm cười nói ra, chiếc chiến hạm này chủng loại nghiêm khắc nói thuộc về tàu vận tải. Năng lực tác chiến cũng không mạnh, chỉ là có được cơ sở tính vũ khí phòng ngự, nói là vũ trang thương thuyền cũng được. Bất quá nếu có chân thần vị trong đó, thương thuyền phải chăng có vũ trang công năng cũng không trọng yếu. Căn cứ kiến tạo tốc độ, một năm sau liền có thể hoàn thành điều chỉnh thử, lại trải qua một năm thích ứng tính huấn luyện, hai năm sau liền có thể chính thức sử dụng. Hai năm, Lý Cầu Tiên lắc đầu, ta hy vọng sang năm nó liền có thể chính thức sử dụng. Vu Khanh Khanh giật mình, ngay sau đó gật đầu nói, tuân theo ý chí của ngài, bệ hạ, tốt, lại trở về. Tổ chức Trạm Lam Đế Quốc đệ nhất thứ nguyên lão hội nghị. Ta có chuyện tuyên bố. Lý Cầu Tiên nói xong, cùng Vu Khanh Khanh cả đám người về tới Lam Tinh mặt đất. Trạm Lam Đế Quốc giờ phút này từ Lý Cầu Tiên nắm giữ ấn soái, lại thêm bản thân hắn cao thượng đến tột đỉnh danh vọng. Hắn ra lệnh một tiếng, nguyên lão hội rất nhiều nguyên lão tự nhiên không dám không theo. Hội nghị triệu khai 10 phần thuận lợi, Lý Cầu Tiên sẽ lấy Phong Trục Tuyết cầm đầu 12 chân truyền đệ tử nhúng tay đến đế quốc công. Việc bên trong, ngoài ra, bổ nhiệm Tạ Đông Phương vì nguyên lão nghị hội nghị trường, phụ trách quản hạt Trạm Lam Đế Quốc rất nhiều công việc. Hiện tại Tạ Đông Phương mặc dù tu vi bên trên vẫn kém hơn Vu Khanh Khanh, nhưng đại thiên vị cùng đại viên mãn bán thần ở giữa chênh lệch cũng không phải như vậy không hợp thói thường, lại thêm trên người hắn thần khí ưu thế, giữa hai bên thực lực đổ vào 8 lạng nửa cân. Về phần Phong Trục Tuyết thì được bổ nhiệm làm Trạm Lam Đế Quốc hộ quốc chân thần. chuyên môn phụ trách đối phó có thể sẽ xuất hiện trên Lam Tinh cấp tai nạn khư thú. Đem chuyện này an bài thỏa đáng, Lý Cầu Tiên lẳng lặng chờ đợi. Thời gian rất nhanh lại trôi qua một năm. Trong một năm, Hiển Thánh Tinh, Lam Tinh bên trên vẫn là gió êm sóng lặng. Thần uy thế giới là bởi vì Lý Cầu Tiên thể hiện ra chiến lực kinh người. Quét ngang tinh thần hội ba đại thần vương, đồng dạng khiến những thần vương kia câm như hến. Đối với mệnh lệnh của hắn không dám có bất kỳ vi phạm. Đối với Đại Hạ Đế Quốc, chư thiên tinh thần từng ly từng tí chưa phạm. Tinh không trên chiến hạm, Lý Cầu Tiên giờ phút này đang vu khanh khanh. Tạ Đông Phương, Phong Trục Tuyết ba người cùng đi thị sát lấy chiếc này hoàn toàn mới chiến hạm. Chiến hạm chỉ có 1.800 đến mét dài, 400 mét rộng. Tại vũ trụ mênh mông bên trong chỉ có thể được xưng tụng cỡ nhỏ chiến hạm. Nhưng, cân nhắc đến phiến tinh không này bên trong bản thân liền không tồn tại cái gì cao đẳng văn minh. Có thể chế tạo ra trình độ này chiến hạm, Lý Cầu Tiên đã không tốt quá nghiêm khắc quá nhiều. Chiến hạm có thể thuận lợi khởi động. Bệ hạ cần tùy thời có thể khởi động. Như vậy, cứ dựa theo lúc trước nói như vậy đi. Chiến hạm chứa đầy năng lượng, 10 ngày sau xuất phát, Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt dừng lại ở Vu Khanh Khanh trên thân, những năm gần đây ngươi đi theo ta, cũng được cho cẩn trọng, nhưng ta tức đem bắt đầu lữ trình, chỉ có thể chỉ đi một mình, tiếp xuống trong một đoạn thời gian ta hy vọng ngươi tiếp tục tỏa chấn trên Lam Tinh. Vu Khanh Khanh trên mặt có chút thất vọng. Nhưng vẫn là cung kính xoay người hành lễ. Bệ hạ, ta minh bạch, ta nguyện chờ lấy bệ hạ trở về. Lại đi theo bệ hạ, thẳng đến thiên hoang địa lão. Ta cho ngươi lưu lại một chút đồ vật. Hy vọng ta lần sau một lần nữa trở lại Lam Tinh lúc. Ngươi đã thành tựu chân thần. Khanh khanh tất không phụ Lý Thần Vương kỳ vọng cao. Lý Cầu Tiên, nhẹ gật đầu. Hắn lưu cho Vu Khanh Khanh trừ thần cương chân thân, thiên nhân chín hỏi luyện thần thuật, luyện khư chân ngôn bên ngoài, còn có dung nhập liệt thiên chân giải, lại khoảng chừng thập nhị trọng cảnh giới toái tinh kiếm thuật. Dựa vào môn kiếm thuật này, nếu nàng có thể thành tựu chân thần, tất vì đỉnh tiêm chân thần, như một ngày kia dựa vào cố gắng của mình đột phá đến thần vương cấp độ. Cũng đem lập tức có đại thần vương cấp chiến lực, cũng coi là hắn những năm này vì Trạm Lam Đế Quốc cẩn trọng đoạt được ích lợi. Để bọn cùng người nhà tạm biệt, ta không biết phải bay ra bao xa mới có thể thoát ly thượng cổ khư thú, minh, lực lượng ảnh hưởng. Phạm vi, nhưng bất luận như thế nào, chuyến này hành trình vừa đến một lần, sợ đều phải tại 10 mấy 20 năm trở lên. Này 10 ngày là bọn hắn cùng với thân nhân cuối cùng thời gian. Lý Cầu Tiên phân phó một tiếng. Lập tức, Vu Khanh Khanh lĩnh mệnh lui xuống. Hạm trưởng phòng bên trong chỉ còn lại Lý Cầu Tiên một người. Mà Lý Cầu Tiên đứng tại chiếc chiến hạm này bên trong. Xuyên thấu qua hạm trưởng phòng hướng phía dưới viên kia màu xanh thảm to lớn tinh thần nhìn lại. Thần sắc cũng là dần dần trầm mặc. Một hồi lâu, hắn một bước hư đạp, thân hình lóe ra khư giới chi lực gợn sóng, trực tiếp tiến vào khư giới bên trong. Khư giới tầng thứ nhất, 1 mét cơ hồ tương đương với ngoại giới 1.024 mét. Tầng thứ hai lúc 1 mét bắn ra đến ngoại giới thì khuếch trương đến chừng 1.000 cây số. Lý Cầu Tiên thoáng tính toán một phen, trực tiếp bước vào khư giới tầng thứ hai. Bước ra một bước sau lại từ khư giới tầng thứ hai trở về tầng thứ nhất. Lại mặc toa đến thế giới chân thật. Chỉ đơn giản như vậy một bước. Thân hình của hắn đã thái không cảng khẩu xuất hiện ở Lam Tinh mặt ngoài. Lại tinh chuẩn không sai rơi xuống Hãn Hải Quốc thượng không. Vậy thì là chân thần nắm giữ lực lượng. Có xâm nhập khư giới năng lực chân thần. Khoảng cách. Đối bọn hắn đến nói đã không còn là vấn đề, nhất là đem vô cực thần thể tu luyện tới tiểu thành giai đoạn Lý Cầu Tiên. không chỉ có thể giống chân thần một loại xâm nhập khư giới tầng 1-2-3. Thậm chí ngay cả bất hủ chân thần mới có thể đi vào khư giới tầng thứ 4. Thậm chí tầng thứ 5 đều có thể đi tới đi lui trong đó. Mà tầng thứ 5 khư giới tốc độ, chỉ cần 10 năm, liền có thể vượt qua một cái tinh hệ. Nói một cách khác, nếu như không phải lo lắng sẽ bị thượng cổ khư thú, mình phát giác được. Chính hắn mượn nhờ khư giới xuyên qua tốc độ xa ở này chiếc tinh tế chiến hạm phía trên. Hãn Hải Vương Quốc, không, hiện tại Hãn Hải Vương Quốc đã chỉ là Trạm Lam Đế Quốc một cái hành tinh. Không gọi được một nước nơi, Lý Cầu Tiên xuyên qua tại Hãn Hải Vương Quốc phồn hoa nhất Thánh Hải Thành bên trong. Lặng lặng cảm thụ được thời gian mấy chục năm phương Đông Đại Lục đủ loại biến hóa. Tại đến từ thần uy thế giới, chư thiên tinh thần khoa học kỹ thuật duy trì dưới, phồn hoa phương Đông Đại Lục hoàn thành bay vọt tính thuế biến. Hắn nguyên bản quen thuộc đường xi măng, đường nhựa, đều bị từng đầu bố trí tại tầng trời thấp, không trung năng lượng cáp quang thay thế. Từng chiếc cỗ xe xuyên qua tại năng lượng cáp quang bên trên cấp tốc tiến lên. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những tư nhân kia tất cả giá cả đắt đỏ phi hành khí. Ngoài ra, từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn ngập tại trong tầm mắt, đem hết khả năng kể rõ cả tòa thành thị phồn hoa. Mà vốn có lấy rất nhiều cao lầu đồng thời, thành thị xanh hóa đồng dạng lộng lẫy, khắp nơi có thể thấy được đặc biệt phong tình hoa cỏ cây cối. Từng tòa cao lầu bên trong cũng là điểm xuyết lấy sắc màu rực rỡ. Con người cùng tự nhiên tại trong tòa thành này chung đụng hòa hợp đến cực điểm. Lý Cầu Tiên đi về phía trước một lát, rất mau tới đến một chỗ chiếm diện tích cực lớn ngoài trang viên. Cứ việc giờ phút này hắn cách trang viên chủ kiến trúc có hơn ngàn mét khoảng cách. Có thể ánh mắt chỗ đến. Trang viên ở trong lớn nhỏ công việc hiển thị rõ ở trước mắt. Tại trang viên sạch sẽ trên bãi cỏ, một cái nhìn qua trên dưới 50 nam tử, đang ngồi ở một trương trắng noãn dựa vào trên ghế xuyên thấu qua vòng tay cùng người trao đổi cái. Gì, thỉnh thoảng ánh mắt quét về phía trên bãi cỏ chính đang chơi đùa mấy cái tiểu hài. Cùng một vị 40 trên dưới. Có thể bảo vệ nuôi tốt đẹp nhìn qua giống như chừng 30 tuổi yêu nhã phụ nhân. Phụ nhân mang theo mấy đứa bé tại trong mặt cỏ chơi đùa sau khi. Thỉnh thoảng ánh mắt cũng sẽ nhìn lên một cái nam tử. Giữa hai người ánh mắt giao hội, tràn đầy an bình, ngọt ngào, càng phương xa hơn, còn có mấy cái 20-30 trên dưới nam nữ trẻ tuổi. Tại một chỗ có chút lịch sự tao nhã trong lương đình uống nước trà tán gẫu. Thảo luận tài chính, chính sách, bầu không khí một mảnh hòa hợp. Nếu như cẩn thận nhìn nam tử kia, mấy cái kia 20-30 trên dưới nam nữ trẻ tuổi cùng Lý Cầu Tiên mấy người tướng mạo liền có thể. Phát giác, mấy người ở giữa tướng mạo thế mà có chút tương tự. Lý Thiếu Dương, cái mới nhìn qua kia trên dưới 50. Có thể tuổi thật gần trăm nam tử không là người khác. Rõ ràng là Lý Cầu Tiên cha đẻ, Lý Thiếu Dương, về phần những nhìn qua kia 20-30, có thể tuổi thật tuyệt đối bội số tại cái số này mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi. 89/10, chính là Lý Thiếu Dương con cái, về phần mấy đứa tiểu hài tử kia không cần phải nói. Khẳng định là cháu của hắn nữ bối. Từ bọn hắn ở lại trang viên, cùng trang viên biên giới những thủ vệ kia, tôi tớ cũng có thể nhìn ra, cái gia đình này có được phong phú cơ sở kinh tế cùng bất phàm chính trị địa vị. Đây là một đứa con cháu cả sảnh đường, phụ từ tử hiếu, cuộc sống giàu có, tràn ngập hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Lý Cầu Tiên cách hơn ngàn mét khoảng cách, lẳng lặng nhìn, ghen tị a. Hối hận a, Lý Cầu Tiên trong lòng mình hỏi đến, có thể vấn đề này đang hiện lên ra sát na, liền bị hắn tùy tiện ép diệt, bởi vì, đó căn bản không phải một vấn đề, hắn đã lựa chọn một đầu con đường hoàn toàn khác, như vậy, liền không oán không hối. Bất luận đúng sai, bất luận cuối cùng sẽ có cỡ nào kết quả, hắn đều sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Hắn không hối hận. Lý Cầu Tiên nhìn thật sâu Lý Thiếu Dương một chút, sau một khắc, quay người rời đi. Mà lúc này đây, Trang Viên ở trong Lý Thiếu Dương tựa hồ cũng có chỗ huyết mạch cảm ứng. Ánh mắt hướng Lý Cầu Tiên vị trí trông lại, chỉ là 1000 mét khoảng cách, lại thêm còn có hoa cỏ, lâm viên ngăn trở, đối với Lý Thiếu Dương đến nói hiển nhiên là có chút xa. Mà lúc này đây, một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài cũng là bưng lấy một bức hoa, mang trên mặt hồn nhiên ngây thơ gào thét. Ra ra, ra ra, người giúp ta xem một chút bức họa này đẹp không? Thanh âm đành gãy Lý Thiếu Dương nhìn chăm chú. Rất nhanh hắn đã thu hồi ánh mắt, nở nụ cười cúp máy tinh hoàn, giang hai tay, hướng tiểu nữ hài kia nghênh đón. Ánh nắng vẩy xuống, đem cái này một hình tượng phủ lên ấm áp, tường hòa. 10 ngày sau, tại Trạm Lam Đế Quốc vô số cao tầng đưa tiễn dưới, mới xây tốt chiến hạm mang theo Rực Lam đuôi lửa, xông lên vũ trụ, biến mất tại mênh mông biển sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.